Ngược lại, Sở gia còn có thể nhận được chỗ dựa vững chắc. Nghe ngữ khí của tiền bối, rõ ràng không để Cửu Kiếm Sơn vào mắt. Có thể thấy được tiền bối rất mạnh mẽ. Sở Vân đã từng hoài nghi, vị tiền bối thần bí kia là cường giả đến từ thiên. Đỉnh Sơn, nam tử mang mặt nạ phủ nhận, hơn nữa còn khinh thường Thiên Đỉnh Sơn. Cho nên, Sở Vân có một suy nghĩ lớn mật, tiền bối thần bí rất có khả năng là cường giả ở bên ngoài Nam Châu. Nói không chừng là cường giả đế cảnh, nếu không, làm sao lại dám khinh thường Thiên Đỉnh Sơn, không sợ Cửu Kiếm Sơn. Sắc mặt Tống Bảng âm trầm, đưa mắt nhìn Sở Vân rời đi. Hộ vệ của hắn đánh không lại người ta, nhưng huyền tâm thảo liên quan đến tư chất của hắn, hắn không cam lòng. Buông tha như vậy, đi, mang theo hộ vệ, nhanh chóng chạy về Cửu Kiếm Sơn. Cách chương